Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473, chúng ta đi mướn phòng. Tin tưởng Long Tổ trưởng đều cùng ngươi nói a. Nháy mắt tựu đi qua 8.900 năm, thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở về, hôm nay rốt cục lại để cho ta đợi đến. Ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy, hết tất cả đều là ta tự nguyện. Trước khi Tử Tiêu Minh người đều chết hết, ta cũng không có tại nhận ngươi, cũng chỉ còn lại có ta một người. Âu Dương Linh Linh trực tiếp truyền đến đám kia tên côn đồ trong tai, bọn này ở bên trong trực tiếp mộng ép 8.900 năm, bọn hắn hoài lộ tai của mình có nghe lầm hay không. Mấy câu nói đó, triệt để phá vỡ thế giới của bọn hắn xem. Ngay sau đó, bọn hắn triệt để mộng ép. Chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt duỗi ra tay phải. Rõ ràng toát ra một hồi kim quang. Rồi sau đó, một gã thập phần già nua lão thái bà ra hiện ở trước mặt hắn. Ông trời ơi, cái này, ta có phải hay không đang nằm mơ? Lão đại. Chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Đúng vậy, trách không được những nữ nhân này xinh đẹp như vậy. Không phải người bình thường a hát. Ọt ọt, lão đại hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Rồi sau đó trừng phần đông tiểu đệ một mắt. Sau đó lấy ra điện thoại. Mở ra thu hình lại công năng. Các người những này ngu vờ ca lờ. Thật vất vả nhìn thấy loại này tràng diện. Chúng ta trước thu hình lại. Đến lúc đó bán cho những cái kia tòa soạn báo, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Đây chính là kinh thiên tin tức a, nếu như truyền đi, tuyệt đối khiếp sợ thế giới. Thế nhưng mà lão đại, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Đúng vậy, những người này lợi hại như vậy, vạn nhất là yêu quái. Các ngươi những này phế vật, vừa rồi đều không có phát hiện, hiện tại làm sao có thể phát hiện? Chỉ cần các ngươi không muốn kêu to là được rồi. Tất cả im miệng cho ta. Lão đại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát khẽ. Loại này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Hắn làm sao có thể buông tha. Ngay tại Lâm Long đem Âu Dương Linh Linh kéo lúc đi ra. Âu Dương Linh Linh lập tức che mặt của mình. Nàng không nghĩ Lâm Long đã gặp nàng già nua bộ dáng. Đối với nàng mà nói đả kích rất lớn. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Long cùng trước khi đồng dạng, có thể nàng đã già. Long tổ trưởng, giết đám người kia a. Lâm Long lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía Long tổ trưởng. Một giây sau, đám kia tên côn đồ nội tâm kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, muốn chạy, đáng tiếc đã chậm. Một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, trực tiếp lại để cho bọn hắn bạo thể mà vong. Đến chết bọn hắn đoán chừng cũng không biết. Bọn hắn trêu chọc không thể trêu chọc người. Mới vừa rồi còn không chạy. Hiện tại chết thì tốt rồi. Cái này cũng trách bọn họ lão đại. Vốn chạy tửu không có chuyện gì đâu. Lâm Long đã cho cơ hội. Là chính bọn hắn không biết quý trọng. Muốn hay không theo chúng ta cùng một chỗ khắp nơi đi một chút. Khó được hồi trở lại tới một lần. Quạng ấy ngày ta lại muốn rời đi. Lâm Long nhìn về phía Âu Dương Linh Linh. Tại nói như thế nào người ta cũng đợi nàng nhiều năm như vậy. Cùng người ta chơi vài ngày vẫn là có thể. Về phần lấy nàng, từ đầu đến cuối cùng Lâm Long đều vô dụng nghĩ tới. Bất quá nàng lại để cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn. Rõ ràng còn là một cái xử nữ. Thật khiến cho người ta im lặng. Ta không đi. Âu Dương Linh Linh vừa mới chuẩn bị đáp ứng, rồi sau đó nhớ tới bộ dáng của mình, cái kia còn có mặt mũi cùng Lâm Long đi cùng một chỗ. Viên đan dược kia cho ngươi, ăn hết sau có thể làm cho ngươi phản lão hoàn đồng. Trở lại 8 tuổi bộ dạng, Lâm Long vung tay lên, một khỏa đủ mọi màu sắc đan dược hướng Âu Dương Linh Linh ném đi. Đối với Lâm Long mà nói, đủ loại đan dược hắn rất nhiều, chỉ cần gọi nổi danh chữ, hắn đều có, thân là phong hào thánh tôn. tiểu vũ trụ ở bên trong, muốn cái gì có cái đó, chính là phản lão hoàn đồng đan, Lâm Long còn nhiều mà. Âu Dương Linh Linh không có bất kỳ hoài nghi cùng do dự. Tiếp nhận đan dược sau một ngụm nuốt vào, ngay sau đó, tựu đã gặp nàng già nua làn da bắt đầu căng cứng. Tuyết trắng, cuối cùng ta uyển như có thể véo nước chảy một giống như. Nàng tranh thủ thời gian xuất ra một cái gương, nhìn nhìn dung mạo của mình, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tuổi trẻ, ta thật sự biến tuổi trẻ. Âu Dương Linh Linh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Những năm gần đây này, nàng rất muốn đang nhìn đến Lâm Long, lại không muốn xem đến Lâm Long, nội tâm thập phần xoắn xuýt. Nguyên nhân chính là nàng biến già rồi, chưa từng có nghĩ tới có một ngày hội trở nên tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, thật có thể lần nữa trở lại 8 tuổi thời điểm, đan dược chỉ có thể cho ngươi trở nên tuổi trẻ, không thể để cho ngươi đột phá. Nếu như ngươi không thể đột phá, tuổi thọ đã đến hay là sẽ chết, đã đủ rồi, có thể làm cho ta biến tuổi trẻ là được, có thể ở sinh thời đang nhìn đến ngươi. Cho dù để cho ta lập tức chết đi, ta cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Âu Dương Linh Linh mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Nhìn xem Lâm Long, đi thôi. Lâm Long mắt nhìn Âu Dương Linh Linh, sau đó mang theo Trương Băng bọn người hướng quán bar bên ngoài đi đến. Âu Dương Linh Linh đuổi theo sát lấy sau lưng, nhìn xem Lâm Long bên người trung nữ, nàng thập phần hâm mộ. Cũng rất muốn trở thành trong đó một thành viên. Có thể nàng biết nói, cái này là không thể nào. Lâm Long căn bản là chướng mắt nàng. Tiểu Long, người thật sự đối với Âu Dương Linh Linh không có một điểm nghĩ cách. Nàng hiện tại thế nhưng mà đại mỹ nữ rồi. Bên cạnh Trương Băng, vừa đi một bên cho Lâm Long truyền âm nói. Vừa rồi già nua Âu Dương Linh Linh còn không có gì. Hiện tại trở nên tuổi trẻ. Lại để cho Trương Băng đều có một loại kinh diễm. Không thể không nói, lúc tuổi còn trẻ Âu Dương Linh Linh cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Thật không có, nếu như mà có, tại địa cầu thời điểm ta tự động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Lâm Long truyền âm nói. Hai người truyền âm, người chung quanh tự nhiên không có khả năng nghe được. Dù sao Lâm Long tu vi như vậy cao, coi như là Lâm Dương ở chỗ này đều khó có khả năng nghe được. Trừ phi tu vi cao hơn Lâm Long, có thể tiểu vũ trụ ở bên trong, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì so Lâm Long tu vi cao người. Lâm Long, chúng ta muốn đi đâu? Đúng lúc này, Âu Dương Linh Linh mở miệng hỏi, khắp nơi đi dạo, thật lâu không có trở về, nhìn xem địa cầu có cái gì không biến hóa. Được rồi. Âu Dương Linh Linh có chút muốn nói lại. Thôi, nội tâm có mấy lời không biết nên như thế nào cùng Lâm Long mở miệng. Đều là nữ nhân, Trương Băng tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc này trực tiếp nhìn xem Lâm Long nói. Ngươi hay là mang nàng đi dạo a? Tự chúng ta đi dạo. Nói xong, Trương Băng nhìn xem phần đông nói. Đi, bọn tỉ muội, chúng ta đi mua quần áo. Khục khục. Ta cũng cần phải trở về. Long tổ trưởng ho khan một tiếng. Sau đó trực tiếp bay mất. Trong chớp mắt, vốn rất náo nhiệt đám người, chỉ còn lại Lâm Long cùng Âu Dương Linh Linh. Lâm Long ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Trương Băng rõ ràng như vậy thông tình đạt lý. Cưới vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Gặp tại đây không có người. Âu Dương Linh Linh có chút tâm thần bất định lại có chút thẹn thùng nói. Lâm Long, trước khi ngươi không phải nói cho ta giả bộ bức có thể hay không dùng à? Nhiều năm như vậy ta đều chưa thử qua. Ngươi, có thể hay không mang ta đi thử xem? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Long đồng tử co rụt lại, nhịn không được hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Trên thực tế Âu Dương Linh Linh sống lâu như vậy, cái gì chưa thấy qua, ngoại trừ không có nhận thức qua chuyện giữa nam nữ, cái gì cũng biết, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, không như lấy trước như vậy thẹn thùng.